Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 407, xây dựng trùng tu. Nghĩ gì vậy? Nhìn thấy Vân Vận ửng đỏ gương mặt, Tiêu Nhàn ánh mắt híp lại, để tay tại Vân Vận trên mặt nhẹ nhàng bóp một hồi. Trên mặt thịt thịt mềm nhũn, nong nóng, cảm giác 10 phần không sai. Tiêu Nhàn, bị Tiêu Nhàn bóp một cái, Vân Vận há hốc mồm cứng lưỡi, sắc mặt mắc cỡ đỏ bừng, thân thể giống như bị chạm điện, Thiên Thiên eo thon giống như run rẩy bàn hơi lắc một cái. Cân đầu Vân bên trên vốn là chen chúc, Vân Vận nhỏ xíu vặn vẹo Tiêu Nhàn làm sao có thể không cảm giác được. Hương thơm cửa hàng trong nháy mắt làm cho Tiêu Nhàn trong lòng giống như là ngàn vạn cái kiến bò qua. Nhột khó tao, đinh đinh đinh, trở lại rừng cây nhỏ. Đây nhà ăn vẫn đang trong quá trình kiến thiết. Ôi u ta đi, như vậy xây dựng không ảnh hưởng ngủ sao? Nghe đây có phần có tiết tấu thanh âm. Tiêu Nhàn duỗi lưng một cái, mặt buồn rười rượi, ăn được ngủ được sướng như tiên. Hiển nhiên không thể nào. Tiêu Nhàn đánh cân đầu Vân, vây quanh đây đang tại kiến trúc bên trong nhà ăn dạo qua một vòng. Không sai, Thất Bảo Lưu Ly Tông tay nghề quả nhiên không tồi. Hơn nữa nó kiến trúc tốc độ cũng không sai. Tiêu Nhàn nhìn thấy sắp làm xong nhà ăn, trong mắt lộ ra vẻ vui mừng. Đến lúc đó, cái tảng đá này lạ thịt là có thể cho nó làm ra đến 1 vạn loại cách làm cũng là nhẹ nhàng thoải mái. Ngài tới, nhìn thấy vùng này trên đám mây thiếu niên nhanh nhẹn, một cái cầm trong tay cục gạch người trung niên nói ra. Xoa xoa mồ hôi trên đầu, khóe miệng hơi hơi dương lên, dì đi ra cùng kia ra thịt không thất phối lượng răng trắng. Đại ca, có chuyện nói rõ ràng, đừng nhúc nhích cục gạch. Tiêu Nhàn vừa nhìn người trung niên này tóm lấy đến cục gạch, vẻ mặt dáng vẻ hung thần ác sát, đuổi vội vàng khoát tay nói, hỏi thế gian tam đại lợi khí giết người, đó chính là tiền tài, cục gạch, tháo trang sức, tiền tài đập chết, bản đầu đập chết, tháo trang sức hù chết. Ồ, không không không, thật xin lỗi, ngài hiểu lầm. Người trung niên thuận theo Tiêu Nhàn con mắt nhìn một cái trong tay cục gạch, giống như là nhìn thấy lựu đạn định giờ tựa như, mặt lộ ra sợ hãi, vội vàng vứt bỏ, biết rõ mình thất lễ, đuổi bận rộn nói xin lỗi, cúi người rất chân thành, đó là tiêu chuẩn độ 90. Ồ, ngươi nhận thức ta? Tiêu Nhàn ánh mắt trợn mắt nhìn chừng, nghe trung niên nhân ý tứ, có phần nghi hoặc nói, lẽ nào qua hiện tại nổi danh như vậy sao? Chẳng lẽ biến thành trong gió cái kia cá mặn? Hừm, tông chủ đặc biệt phân phó qua, ta làm sao có thể không nhận ra ngài? Người trung niên gật đầu một cái, mắt không chớp nhìn chằm chằm Tiêu Nhàn, trong giọng nói tràn đầy lấy lòng nói ra, thì ra là như vậy. Tiêu Nhàn nhìn một chút người trung niên này, lại nhìn một chút đám này khí thế hừng hực công nhân. Từng cái cơ bắp cảm giác đều là tràn đầy. Cũng không có bởi vì mình nói chuyện mà đành gãy công việc trong tay. Nhưng mà không kiêng kỵ Tiêu Nhàn ánh mắt. Khi Tiêu Nhàn ánh mắt rơi vào trên người mỗi một người, nó nhất định sẽ xoay đầu lại hướng về Tiêu Nhàn lễ phép cười mỉm. Không hổ là Thất Bảo Lưu Ly Tông, an bài chính là chu toàn. Tiêu Nhàn gật đầu một cái, sờ cằm một cái, đăm chiêu, hiện tại ngài có thể đi vào nhìn một chút, bên trong trùng tu đầy đủ bởi ngài định. Người trung niên phần eo hơi cong, một tay cúi ở đầu vai, một tay hướng phía nhà ăn cửa chính chỉ thị, bày ra một cái tư thế mời. Biển u, còn có loại phục vụ này. Nghe vậy, Tiêu Nhàn nháy mắt một cái, trong mắt buồn ngủ cũng ít đi không ít. Trong giọng nói có phần mong đợi nói ra, nhà ăn có được hay không? Trùng tu quan trọng nhất. Đúng, nói không chừng trùng tu phù hợp Tiêu Nhàn khẩu vị. lúc ăn cơm còn có thể ăn nhiều hai bánh bao. Đương nhiên, người trung niên gật đầu một cái, nhìn thấy Tiêu Nhàn lộ xuất mãn ý thần sắc, mình cũng không nhịn được vui vẻ. Trong tâm lén lút nghĩ đến, lần này có thể thêm tiền lương. Đi tới trong phòng ăn, một cổ ẩm ướt khí tức cửa hàng mà bên trên, bốn phía vách tường trắng tinh bên trong còn lộ ra có chút hơi vàng. Cũng không biết những người này là sử dụng là thứ gì quét vôi vách tường. Hơi hơi mùi gay mũi bên trong còn mang theo điểm nhàn nhạt thơm mát. Vắng vẻ trên mặt đất trải xưa cũ gạch, phía trên điêu khắc văn có thể thấy rõ ràng. Điệu thấp bên trong hiển thị rõ xa hoa. Đến lúc đó kia đinh đinh đương đương kiến trúc âm thanh biến thành nấu cơm thanh âm. Đối với Tiêu Nhàn lại nói, thật là một kiện chuyện tốt đẹp, giường nào a? Trùng tu các ngươi nhìn thấy xử lý đi. Tiêu Nhàn trong mắt tràn đầy vẻ hài lòng, hướng phía người trung niên gật đầu một cái nói ra. Cái này, nghe vậy, người trung niên có chút quấy nhiễu. Trong mắt thoáng qua vẻ lo âu, trong lòng chính là thêm mấy phần do dự. Ngươi không cần lo lắng, lớn mật phát huy, bất quá ta chỉ nhắc tới một điểm yêu cầu. Tiêu Nhàn bắt được người trung niên thần sắc trong mắt, khoát tay áo nói, thời gian của hắn phải làm đến chuyện trọng yếu hơn, cũng căn bản không thể nào lãng phí ở đốc công bên trên. Đến mức là chuyện trọng yếu gì? Những kia các ngươi hiểu. Hảo hảo hảo, ngài có yêu cầu cứ việc nói. Người trung niên thấy Tiêu Nhàn cư nhiên là tốt như vậy lão bản, gật đầu liên tục trầm trồ khen ngợi, trong tâm cười xấu xa. Nếu như hiện tại có một tiểu vũ đài, nói không chừng đều có thể nhảy cỡn lên. Biết hội họa sao? Tiêu Nhàn nhìn lướt qua bên người trung nữ, thần thần bí bí nói ra. Biết a. Ngài có ý kiến gì trực tiếp cho ta nói là tốt. Người trung niên gật đầu một cái, một bộ trong lòng đã có dự tính bộ dáng. Có thể hay không đem các nàng vẽ lên đi, vẽ cùng bản nhân một dạng xinh đẹp loại kia. Tiêu Nhàn chỉ sau lưng chúng nữ, trong ánh mắt tràn đầy say mê nói ra. Không thành vấn đề, ngài yên tâm, tuyệt đối giống như người thật xinh đẹp. Người trung niên thập phân tự tin, ánh mắt mười phần lễ phép tại trung nữ trên thân quét mắt một cái, liền gật đầu đáp ứng nói. Ô kìa, Tiêu Nhàn, đem chúng ta vẽ lên đi làm gì? Nghe Tiêu Nhàn vô ly đầu yêu cầu, Nạp Lan Yên Nhiên có chút bất đắc dĩ, thêu lông mày khẽ nhíu nói. Ha ha, người đây liền không hiểu được đi. Có một từ, gọi là sắc đẹp có thể ăn. Tiêu Nhàn cười ha ha một tiếng nói ra, đầu ngón tay hơi cong, tại Nạp Lan Yên Nhiên trên lỗ mũi nhẹ nhàng quẹt một cái. Phấn mũi thủy nộn, quy đàn bóng loáng, vậy sắc đẹp ăn có ích lợi gì sao? Ngươi cũng ăn không đủ no à? Nghe xong Tiêu Nhàn, Nạp Lan Yên Nhiên trong tâm đều hồi hộp, ánh mắt cong cong, đã không che giấu được mình vui sướng. Đây sắc đẹp, ngươi cũng không biết a, nó ăn ấm áp tại trong dạ dày, còn ngọt trong lòng. Tiêu Nhàn nói chuyện trong lúc che bưng bít bụng, sờ một cái trong lòng, trong mắt hàm tình mạch mạch nhìn thấy xung quanh chúng nữ, miệng lưỡi trơn tru. Nạp Lan Yên Nhiên nghe xong Tiêu Nhàn, cũng không có phối hợp Tiêu Nhàn, đại trừng mắt, bên trong màu đen phảng phất liền muốn rơi ra đến một dạng. Có thể ai nào biết, bây giờ Nạp Lan Yên Nhiên tâm giống như là rơi vào nước mật ong bên trong giống như vậy. Ngọt ngào, đắc ý, không chỉ Nạp Lan Yên Nhiên có cảm giác này. Nghe xong Tiêu Nhàn, khác chúng nữ tuy rằng ngoài miệng không nói, nhưng nhìn Tiêu Nhàn ánh mắt lại đầy ắp tràn đầy tình yêu. Lúc này, Tiểu Y Tiên cánh tay ngọc cũng giống là một đầu trắng tinh tiểu xa. Nhẹ nhàng bỏ qua Tiêu Nhàn bên hông, nhảy lên nó kỳ lân vậy cánh tay. Đối mặt một màn này, hệ thống cũng không nhịn được khen ngợi đầy miệng. Đây cá mặn mở một cái khiếu, cư nhiên như vậy chọc. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.